Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 nếu muốn diễn kịch, nàng liền bồi hắn diễn. Vương Nhị mắt nhỏ xoay chuyển, đem Nhạc Linh Chi gọi vào một bên, nhỏ giọng hỏi nàng, Linh Chi cô nương, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì kẻ thù? Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ là hướng về phía ngươi tới? Nhạc Linh Chi trong lòng cười lạnh, thằng nhãi này tưởng ở nàng nơi này tìm hiểu tình huống, xem nàng có hay không hoài nghi đến hắn. Nếu muốn diễn kịch, nàng liền bồi hắn diễn. Tam hổ lục hổ vẫn luôn không vạch trần Vương Nhị, khẳng định là lấy không được chứng cứ rõ ràng. Lần này hạ độc manh mối chặt đứt, lần trước phóng hỏa cũng khẳng định chặt đứt. Nhạc Linh Chi lắc đầu, ta không có kẻ thù, muốn nói có thể là bởi vì ta vị hôn phu cứu Âu Dương tướng quân. Vương Nhị bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi như vậy vừa nói, ta liền đã hiểu, ta vẫn luôn ở kỳ quái, một lần trùng hợp, không có khả năng lần thứ hai cũng là trùng hợp, nguyên lai thật là có người yếu hại tánh mạng của ngươi. Trách không được ngươi như vậy tiểu tâm cẩn thận, ăn một bữa cơm, cũng muốn thử một lần đồ ăn có hay không độc, cũng là ta đại ý, cũng không có nghĩ vậy một chút, về sau ăn cơm, nhất định hội sở có đồ ăn đều thí một lần, không có độc mới khai ăn. Suy nghĩ một chút, Vương Nhị lại thử nàng. Người vị hôn phu cứu Âu Dương tướng quân. Nghe nói Âu Dương tướng quân phi thường cảm kích, âm thầm lưu lại nhất bang người bảo hộ nhà hắn. Có hay không việc này? Nhạc Linh Chi trực tiếp gật đầu. Có, Vương Nhị thần sắc thay đổi một chút. Tiếp tục truy vấn, người ra xa nhà, bọn họ có hay không phái một hai người đi theo ngươi? Hắn liền cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Hai lần đều là lập tức liền lói. Hơn nữa người còn bị bắt được. Tiểu cô nương quá mức bình tĩnh thần sắc, cũng làm hắn sinh nghi. Nhạc Linh Chi kỳ quái mà nhìn Vương Nhị. Người cảm thấy, có cái này, khả năng sao? Ta chỉ biết, tướng quân lưu lại người, là muốn dẫn xà xuất động. Mặt khác, không rõ ràng lắm. Vương Nhị không có lại truy vấn, ngược lại an ủi nàng. Mặc kệ có hay không người đi theo tới bảo hộ ngươi, ngươi đều không cần quá mức lo lắng. Hôm nay buổi tối, chúng ta liền đến kinh thành. Tới rồi thiên tử dưới chân, những cái đó kẻ bắt cóc cũng không dám lại càn rỡ. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Ta đã biết. Vương Nhị cùng Nhạc Linh Chi lời nói, thậm chí Cường vợ chồng nghe được. Nguyên lai này hai chàng mầm tai họa là bởi vì Nhạc Linh Chi dựng lên. Xảo Nhi trong lòng liền có chút hối hận. Lâu, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy liền không cần tận lực khuyên bảo Nhạc Linh Chi cùng nhau tới kinh thành. Nhưng nàng rốt cuộc là tâm địa thiện lương, cũng không có bởi vậy oán hận Nhạc Linh Chi, chẳng qua cố ý vô tình ly Nhạc Linh Chi xa chút. Nàng sợ Nhạc Linh Chi liên lụy đến nàng, Nhạc Linh Chi tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng đối Lâm Thiếu Nam, nàng là hận đến tận xương. Vì giết chết nàng mà không bị người hoài nghi, cư nhiên cho nàng tìm hai cái vô tội người chôn cùng. Bọn họ thay đổi một chiếc thoải mái xe ngựa, trong xe ngựa có tiểu giường, có thể nằm nghỉ ngơi. Nhạc Linh Chi lên xe ngựa trước, bắt được tam hồ tờ giấy. Phía trước đường núi có một chỗ nơi hiểm yếu, bọn họ khả năng sẽ chế tạo ngoài ý muốn, làm xe ngựa phiên hạ huyền nhai. Chúng ta sẽ nghĩ cách ngăn lại xe ngựa. Các ngươi tốt nhất từ trên xe ngựa xuống dưới, đi bộ qua nơi hiểm yếu lại lên ngựa xe. Tam hổ lục hổ ý tứ Nhạc Linh Chi hiểu. Bọn họ không nghĩ lại làm nàng thiệp hiểm. Nếu vô pháp bắt được chứng cứ rõ ràng, vậy trước bảo nàng bình an đến kinh thành. Tới rồi kinh thành sau, lại xem Lâm Thiếu Nam còn có cái gì đa dạng. Bọn họ đây là biết Lâm Thiếu Nam muốn sát nàng, nhưng lại không biết vì sao phải sát nàng. Khả năng Vương Nhị cũng không biết tình hình thực tế. Vương Nhị lần này quả nhiên không có ngồi ở trong xe ngựa, mà là cùng bên ngoài mã xa phu ngồi ở cùng nhau. Buổi chiều, xe ngựa xử nhập một cái đường núi. Núi này lộ không phải duy nhất vào kinh lộ, lui tới xe ngựa rất ít. Nhạc Linh Chi vén lên xe ngựa bức màn xem. Xe ngựa phía trước cưỡi ngựa người là Tam Hổ. mặt sau cưỡi ngựa là Lục Hổ. Tiểu khả ái nhóm, thỉnh không cần bình thấp phân, có ghi đến không tốt địa phương, cũng thỉnh xẹt qua buông tha. Hiện tại là 14 cái cho điểm 6, 5 phân. Lòng ta ở lấy máu, cuối cùng ra mặt dày cầu cho điểm. Có nguyện ý cho ta bình 5 sao tiểu khả ái sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.